bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 1198, diệt ngự hồn giả. Sát trận bại hoàn toàn, không người có thể động tới ngươi. Địa tạng pháp chú, một âm thanh lạnh lùng vang vọng tinh thần hài. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên người linh hồn lực lượng điên cuồng phun trào. Một tôn trang nghiêm, thần thánh Phật đạo pháp tướng hiển hiện mà ra. Cái này Phật tướng Phật quang ngút trời, thần sắc trách trời thương dân. Từng đợt phạm âm tại tinh thần hải quanh quần. Làm sao có thể? Ngự hồn truyền nhân nhìn lấy Phật tướng, đã là trợn mắt hốc mồm. Trong mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Ngoại giới, trận pháp kết giới bên trong, tại màu tím ma ánh sáng chiếu rọi dưới, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, dường như bị định trụ giống như. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ngự hồn truyền nhân ẩn tàng hậu thủ sao? Một số còn sống thiên kiêu giới tử nhóm có chút nghi hoặc. Nghe đồn ngự hồn một mạch có một đoạt thân thể bí pháp. Xem ra, quả là thế. Si Chiến trong mắt lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu. Nguyên lai, đây mới là ngự hồn giả mục đích thực sự. Hừ, đoạt thân thể. Loại này yêu nghiệt, căn bản không cho phép tồn tại trên đời. Trác Đông Lai ánh mắt lạnh như băng nói. Mặc kệ là Sở Cuồng Nhân, vẫn là ngự hồn truyền nhân, bất kỳ người nào tập hợp ba loại tuyệt thế thể chất làm một thể, đều là đối với hắn cự đại uy hiếp. Hắn không cho phép loại tồn tại này lưu trên đời này. Trác Đông Lai nhấc lên thể nội sau cùng tiên nguyên, muốn đem Sở Cuồng Nhân giết chết, lại bị Si Chiến cho cản lại. Ta không cho phép ngươi làm như thế. Si Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Dù nói thế nào, ngự hồn truyền nhân cũng là bọn hắn ma đạo người. Hắn không có khả năng tùy tiện nhìn lấy người khác phá hư kế hoạch của hắn. Hừ, mặc kệ là Sở Cuồng Nhân, còn là ma đạo, loại này có thể uy hiếp được ta tiên đình thiếu ngự tồn tại, đều phải hủy diệt. Cách đó không xa, Tử Lôi trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh ý. Hắn bóng người lóe lên, hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Có thể ngay lúc này, Sở Cuồng Nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kỳ lạ ba động. Từng đợt phạm âm từ đối phương thể nội truyền ra. Tại cái này phạm âm phía dưới, nguyên bản định xuất thủ Tử Lôi chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Cả người không khỏi đau đến nằm dạp trên mặt đất. Đáng chết, cái này, đây là có chuyện gì? Những người còn lại cũng nhận ảnh hưởng. Mọi người nghi hoặc lúc, một trận Phật quang ngút trời. Sở Cuồng Nhân trên thân, Phật quang phun trào, hiển hóa ra một tôn to lớn Phật tướng, thần thánh trang nghiêm chi ý, bao phủ thiên địa. Mọi người thấy cái này Phật tướng, chỉ cảm giác linh hồn của mình phảng phất muốn bị tháo rời ra giống như, hết sức khó chịu. Tinh thần hải bên trong, Sở Cuồng Nhân linh hồn đưa tay hướng về ngự hồn giả nhấn tới, mà sau lưng, địa tàng Phật tướng cũng đồng thời động tác. Không! Ngự hồn giả điên cuồng giống giận, đem linh hồn lực lượng thôi động đến cực hạn. Một cái rất linh hồn gai nhọn bắn ra. Nhưng cũng tiếc, địa tàng Phật tướng nhất trưởng đè xuống. Từng cây linh hồn gai nhọn ào ào phá nát. Căn bản là ngăn không được. Oanh! Một trưởng này rơi vào ngự hồn giả trên thân. Chỉ thấy trên người hắn có phù văn lưu truyền. Đó là thủ hồn phù. Là ngự hồn giả sau cùng át chủ bài. Nhưng cho dù là cái này thủ hồn phù tại đối mặt cái này địa tàng Phật trưởng lúc cũng vô pháp ngăn. Lại, từng khúc vỡ tan, cuối cùng hóa thành cho tàn. Thủ hồn phù nát, ngự hồn giả cũng bị Phật trưởng trực tiếp đập đến hồn phi phách tán. Hóa thành vô số ánh sáng. Sở Cuồng Nhân tiện tay vung lên, đem những điểm sáng kia cho chộp trong tay. Trong đầu lại hiện ra một vài bức hình ảnh. Đó là ngự hồn giả một đoạn ký ức. Há, xem ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sở Cuồng Nhân dùng toàn chi linh phân tích một phen, phát hiện những điểm sáng này là có thể bị hấp thu. Hắn không nói hai lời liền đem những điểm sáng này hấp thu. Trong đầu nhiều hơn đại lượng trí nhớ. Ở trong đó, phần lớn là liên quan tới ma đạo thập mạch tin tức. À, thú vị, đón lấy. Sở Cuồng Nhân ý thức theo trong tinh thần hải trở lại nhục thân. Hắn mở hai mắt ra, hai mắt bên trong có Phật quang lưu truyền, dường như hai cái vòng xoáy, tựa hồ muốn linh hồn của con người đều hút đi vào giống như. Mà ở trước mặt hắn, là nguyên một đám bị Địa Tạng pháp chú lực lượng chấn động phải linh hồn đau đớn khó nhịn thiên. Kiêu giới tử nhóm, a, hiện tại, mời các ngươi đi chết đi. Sở cuồng nhân sau lưng Địa Tạng Phật tướng nhất trưởng đè xuống. Vô thanh vô tức linh hồn ba động bạo phát. Trác Đông Lai, Tử Lôi, Si Chiến, ngũ quan truyền nhân bọn người ở tại một trưởng này dưới. Trực tiếp hồn phi phách tán. Nhục thân co quắp ngã trên mặt đất. Trốn, nơi xa, Thi Ma truyền nhân sắc mặt hoảng sợ. Muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên ở giữa. Bốn phía thời không bị phong tỏa. Hắn tại nguyên chỗ đúng là khó có thể động đậy. Đây là thời không phong ấn thuật. Xong, Thi Ma truyền người tuyệt vọng nghĩ đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí cũng đã phá không mà đến. Thi Ma truyền nhân liền năng lực chống cự đều không có. Trực tiếp bị kiếm khí chảm nứt. Đến tận đây, trận này nhằm vào sở cuồng nhân sát trận. Lấy bại hoàn toàn kết thúc. Những người này, thậm chí ngay cả thương tổn sở cuồng nhân đều làm không được. Nơi xa, quan chiến thiên kiêu giới tử nhóm đều trầm mặc, bên trong lòng không khỏi dâng lên một trận thật sâu cảm giác bất lực. Giới tử chi tranh, bọn họ muốn cùng dạng này người đi tranh giành sao? Nói đùa cái gì? Cùng dạng này quái vật đi tranh giành? Đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Sở cuồng nhân cũng không quan tâm tại chỗ ý nghĩ của mọi người. Hắn tiên thức quét qua, đem trong chiến trường một số vật hữu dụng thu thập lên. Tỉ như tiên khí, chiến giáp hoặc là càn khôn giới loại hình. Lại tỉ như, những thứ này thiên kiêu giới từ bên trong. Có chút đều là có tiên thể. Bọn họ tiên thể cũng có thể coi như nghiên cứu tài liệu. Tóm lại, một trận chiến này thu hoạch không ít. Ai, thật xa tới cho ta tặng quà. Những người này đều là người tốt a. Sở cuồng nhân dưới chân dẫm lên bàn đi về đông đầu. Tiện tay đem bên cạnh Si Chiến tiên kiếm thu lại. Cảm khái nói ra, xa xa tu sĩ nghe được hắn, không khỏi dùng mình một cái. Ác ma, người này tuyệt đối là ác ma. Từ hôm nay trở đi, có thể không gây ra hỏa này, thì tận lực chớ trêu chọc. Hắn căn bản cũng không phải là người a. Ta hoài nghi nếu là hắn đứng tại trước mặt, ta đoán chừng đều muốn ngoan ngoãn đem tiên giới ý chí hai tay dâng lên. Thật là đáng sợ, ai? Cái này tiên giới một đời trẻ tuổi còn có ai có thể cùng hắn tranh giành. Côn Lôn tiên đỉnh lục ngự truyền nhân cũng rất khó đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà sở cuồng nhân cũng đem Lam Vũ bọn người theo trong tụ lý càn khôn thả ra. Mọi người thấy trước mắt tàn phá cảnh tượng. Thi thể khắp nơi. Nhìn nhìn lại bên cạnh lông tóc không hao tổn sở cuồng nhân. Cảm giác khó có thể tin. Nhiều thiên kiêu như thế giới tử lại toàn đến vây giết thủ tịch. Càng quan trọng chính là, nhiều thiên kiêu như thế giới tử lại đều bị thủ tịch một người phản sát. Hắn làm sao làm được? Cái này thật bất khả tư nghị đi. Triệu Phương Phỉ, sở cuồng nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Tại, Triệu Phương Phỉ giật cả mình. Vội vàng nên tại, nàng xem thấy sở cuồng nhân. Đột nhiên có chút cảm giác xa lạ. Lúc này mới bao lâu a? Thủ tịch không ngờ trải qua cường đại đến loại này cao không thể chạm trình độ. Sở cuồng nhân đưa tay ở giữa. Âm dương sinh tử đồ đánh ra. Sinh tử nghịch truyền. Triệu Phương Phỉ thương thế nhất thời chuyển biến tốt đẹp không ít. Không chỉ có như thế. Hắn còn vì đối phương đem thể nội thi khí ép ra ngoài. Đa tạ thủ tịch. Triệu Phương Phỉ nội tâm ấm áp. Cẩn thận nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Sở cuồng nhân hỏi. Đón lấy, Triệu Phương Phỉ đem chuyện của mình nói một lần. Ở trong đó còn bao gồm chính mình là làm sao trở thành bách mị dạy truyền nhân quá trình. Sự tình cũng không phức tạp. Cũng là Triệu Phương Phỉ có chỗ kỳ ngộ. Tại một chỗ di chỉ ở bên trong lấy được bách mị dạy truyền thừa. Sau đó biết được bách mị dạy hiện nay tình huống cũng không lạc quan. Vì tự vệ liền che giấu tung tích. Gia nhập bách gia thư viện. Về sau cũng là bị ma đạo người phát hiện truy sát. Sau đó sự tình, mọi người cũng đều biết. Bị xem như mối. dẫn Sở Cuồng Nhân đến đây. Từ nay về sau, ngươi không cần ẩn giấu đi. Chỉ cần ta vẫn là thư viện thủ tịch, cái kia trên đời này, liền không người có thể động ngươi. Sở Cuồng Nhân thần sắc bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại là không thể nghi ngờ. Đa tạ thủ tịch, Triệu Phương Phỉ nội tâm cảm động. Còn lại thư viện giới tử cũng là tràn đầy ý cười. Một cái thực lực không gì sánh kịp lại bao che khuyết điểm. Dài đến còn tốt nhìn. Gần như hoàn mỹ không một tì vết thủ tịch. Người nào không thích đâu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.